Độc Hành Thiên Hạ tập 96. Một vị đạo giả của Vạn Kiếp Môn đứng ra, thanh âm giả đua gật đầu nói: "Không sai, Ứng tông chủ, người tuy rằng rất mạnh, nhưng hiện giờ chúng ta liên kết lại, dễ dàng có thể trấn tử được ngươi. Mong rằng Ứng tông chủ không nên cậy mạnh. Vạn Kiếp Môn ta không phải đã bức người quá đáng, chỉ hy vọng Ứng tông chủ có thể chủ trì công đạo, phế bỏ Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh trên người của tiểu tử này đi." Ngoài trừ Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, còn có cửu chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta. Nguyên Thủy Phản Hóa Quy Nguyên Kinh chính là bí mật bất truyền của Nguyên Thủy Yêu Tông ta, làm sao có thể truyền tới tay của người ngoài cơ chứ? Còn mời Diệp Phong chủ giao ra xá đệ, không cần làm tổn hại tới thể diện hai nhà Tinh Cung và Hoàng Tuyền Ma Tông. Còn có kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn, một tòa kho báu Tây Hoàng chỉ sợ không kém Hành Cung Nghệ Hoàng là bao nhiêu. Loại bảo vật này phải là người có đức có tài mới có thể giữ. Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi có một đệ tử như vậy, quả thực làm mất thể diện của Hoàng Tuyền Ma Tông. Mong rằng Ứng sư huynh rào ra Nam Thiên Môn. Bạch Nam Hiền nhìn xem mà nghẹn họng nhìn trần trối. Hắn trăm vạn lần không ngờ Diệp Húc lại làm ra nhiều chuyện long trời lở đất tin như vậy. Không ngờ hắn gần như đắc tội với tất cả thánh địa chính yêu ma. Trong lòng âm thầm nói, thế nhân đúng là hiểu lầm Diệp huynh quá sâu, thực sự là quá sâu. Bọn họ làm sao biết được Diệp huynh lưng đeo nhiều ủy khuất. Bản tâm tà sáng như trăng, thế nhưng không biết làm sao. Ban nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung lộ dao giả, thì mở lớn hai con mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Húc. Các nàng hồn nhiên cũng không dự đoán được biến cố này. Hiện giờ tính trọng yếu của Diệp Húc đối với các thánh địa, hiển nhiên vượt qua chú ý với ba người các nàng. Lộ dao giả liên tục nhìn coi, hào quang trong mắt chớp động, không biết trong lòng đang nghĩ tới cái gì. Chư vị, các người muốn phế bỏ Nhất Thần Phần Hóa, Cửu Chuyển Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và nhiều tâm pháp khác của ta, đây không phải là muốn phế bỏ tu vi của Diệp Mỗ, bố trí ta vào chỗ chết sao? Diệp Húc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên nói, trong địa phương như Bắc Hải bí cảnh này, phế bỏ tu vi chỉ sợ ta lập tức sẽ bị khí tức của Thái Hoàng Thiên Giới và uy áp của Nghệ Hoàng đè chết. Hơn nữa Nam Thiên Môn là vật của Diệp Mỗ, chư vị muốn ta giao ra Nam Thiên Môn, đây không phải là muốn cướp đoạt hay là sao? Chư vị đều là người có danh dự và uy tín, chẳng lẽ muốn động thủ với một vạn bối như ta sao? Diệp Phong chủ, nơi này không có phần cho người nói. Hạ gia trưởng lão thản nhiên nói, lão phu đang nói chuyện với Ứng sư huynh, người không có tư cách mở miệng. Ứng sư huynh còn mời các hạ cho những thánh địa chúng ta một lời công đạo, nếu không đừng trách chúng ta sẽ rách thể diện, đánh chết hóa thân của Ứng sư huynh tại đây. Ứng sư huynh có một sư đệ như vậy, thật sự là sương bồn bất hạnh. Không bằng khiến ta giúp Ứng sư huynh thành lý môn hộ, diệt trừ bại hoại giang hồ này. Không sai, Ứng sư huynh đừng vì một giang hồ bại hoại mà hủy đi một đời anh danh của mình. Mở miệng nói chuyện đều là các cường giả đại thánh địa, thấp nhất cũng là đại vù tam tướng cảnh. Những người này tùy tiện đưa ra một vị, dậm chân một phát cũng đủ làm cho giang hồ run lên. Bọn họ ra mặt nói chuyện, cho dù là một thánh địa cũng phải nhân nhượng ba phần, gấp vài phần thể diện. Lúc này Già Nam Minh Tôn tránh ở bên trong bì tầm Diệp Húc, trong lòng lo sợ bất an, thầm đói không ngừng. Còn bà nói chứ, lần này thì nguy to rồi, không xong rồi. Ta nguyên tưởng rằng Đại Minh Tôn Vương như lão tử ta tiếng đã đủ xấu rồi, bởi vậy mới nhờ trên người của tiểu tử này. Không nghĩ tới tiểu tử này trình độ hỗn độn còn trên cả lão tử ta nữa. Những tên khốn kiếp này đều đồng loạt ra tay mà nói, chỉ sợ ngày cả lão tử ta cũng bị đánh cho tan xương nát thịt. Ứng sư huynh, người suy xét thế nào? Hạ gia trưởng lão Tam Bất Diệt Cảnh bước lên trước một bước, phía sau thiền đỉnh kêu lên ong ong, đè sụp hư không. Chỉ thấy bên đỉnh một khối không gian vằn đền tung tóe. Thản nhiên nói, giao cho Nam Thiên Môn phế bỏ tiểu tử này, mọi người về sau hòa khí. Không giao cho Nam Thiên Môn không phế bỏ tiểu tử này, sau này Hoàng Tuyền Ma Tông và là địch nhân của Trung Châu Hạ gia ta, là địch nhân của tất cả thánh địa chúng ta. Chư vị cần gì phải bức người quá đáng như thế? Diệp Phục ánh mắt lay động khắp nơi, tìm kiếm lối thoát thân. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đã bị những cao thủ tế khởi bất diệt chi bảo, tam tướng chi bảo trấn áp hư không. Thiên đỉnh bao đại toàn bộ Hành Cung Nghệ Hoàng, thậm chí ngay cả không gian cũng bị giam cầm. Đừng nói chi là hắn, cho dù là một đại vu tam bất diệt cảnh, cho dù là Già Lam Minh Tôn toàn lực ra tay, căn bản cũng không có khả năng chạy thoát được. Các người muốn chết sao? Diệp Mỗ hôm nay sẽ thành toàn cho các người. Diệp Húc lúc này đã điên lên thật rồi, quát lớn một tiếng. Nam Thiên Môn từ trên trời giáng xuống, dựng thẳng trước mặt mọi người. Kho báu Tây Hoàng rốt cuộc lại lộ ra trước mặt mọi người. Ong một tiếng, một cỗ quan tài màu đen đột nhiên hiện ra trước Nam Thiên Môn. Diệp Húc nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, một đám cái lão già kia chỉ biết ỷ thế hiếp người, hôm nay Diệp Mỗ sẽ cho hết thảy các người đi thấy tổ sư. Nam Thiên Môn vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người an tĩnh lại ngơ ngác nhìn tòa cửa lớn này, yết hầu có chút khổ khốc. Nam Thiên Môn này tuy rằng là phòng chế phẩm mà Tây Hoàng luyện chế, nhưng dù sao cũng là dựa theo viễn cổ thiên đình mà chế tạo lại. Trong đó không chỉ có kho báu của Tây Hoàng, đồng thời bao hàm một bộ phận những bí mật của viễn cổ tiên nhân. Tạo hình của nó có phong cách cổ xưa. Trên cửa phủ điêu cũng không phải là phong cách của vua hoàng thời đại này, mà là phù điêu tiên thần viễn cổ cự thú ở thời cổ đại. Đây là tình hình hưng thịnh của viễn cổ thiên đình trước khi lục đạo tàn biến. Tây Hoàng đặt được viễn cổ truyền thừa, chỉ đặt phù điêu trên cửa cũng đủ cho người ta phải nghiên cứu một đoạn thời gian. Tòa cửa lớn này có thể nói là gần với cấm bảo tồn tại, thậm chí có thể cất giấu cấm bảo ở bên trong đó. Đại đường Thiên Vương Phủ, nhị thập bát thiên đình đùng hoàng kim bảo tháp cũng là bất diệt chi bảo, được căn cứ vào viễn cổ truyền thừa mà rèn thành. Nó được xưng đã có thể phong ấn 28 chư thiên, nhưng so với tòa Nam Thiên Môn này thì vẫn là có vẻ thô ráp hơn rất nhiều. Dù sao đây là vô bảo do một thế hệ vu hoàng luyện chế ra, mà Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp lại là tổ tiên Thiên Vương Phủ, tam bất diệt cảnh Lý Thiên Vương rèn lên. Uy lực và công hiệu căn bản không thể so sánh nổi rồi. Tòa Nam Thiên Môn này lặng lặng đứng trước mặt mọi người, sặc sỡ, lóa mắt, giống như một tòa kho báu chưa mở ra, chờ đợi người ta đi khai quật bảo tàng ở bên trong đó. Mà Thái tử Hỷ thì nhìn chằm chằm vào linh cữu Thanh Đăng trước Nam Thiên Môn, chỉ thấy Thanh Đăng bà cháy lên đèn. Trong ánh mắt hắn, lúc này cũng có hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thiên Sách Phủ Hạ Hạt, Thiên Vương Phủ Lý Thiên Vương, Trình Vương Phủ Trình Vương, cùng với Tần Vương Phủ Tần Vương, nhìn khẩu quan tài màu đen này mà không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quan tài màu đen này nguyên bản đã do nhiều cường giả Thiên Sách Phủ đồng loạt ra tay, hàng phục được quan tài này, thuộc cái bất diệt chi bảo này, giao cho Thái Tử Hỷ sử dụng. Không nghĩ tới, quan tài màu đen này hiện giờ lại ở trong tay của Diệp Húc. Nam Thiên Môn vẫn là giao cho ta đi. Vị cao thủ tam tướng cảnh của Vạn Kiếp Môn vừa ra tay đối phó với nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung đi nhanh về phía của Diệp Húc. Sắc mặt của hắn hồng nhuận giống như đang say rượu. Bởi vì yết hầu có chút khô khan cho nên thanh âm rất khô khan, cười ha hả mà nói. Ta ngược lại muốn nhìn coi người làm thế nào để đưa ta đi. Bàn tay to của hắn trực tiếp đập ra chụp thẳng tới Nam Thiên Môn. Cùng lúc đó đã có 7 tên cường giả tam tướng cảnh đồng loạt ra tay. Tam bàn tay to đớn chụp thẳng vào chỗ Nam Thiên Môn. Kim Long Giản 36 tiết của Tần Vương Phủ đột nhiên va chạm vào nhau, hóa thành hai đầu Kim Long, tản mát ra khí tức vô cùng trầm trọng, bức mở 8 đại cao thủ tam tướng cảnh này ra ngoài. Hai đầu Kim Long giống giận, từ giữa không trung giờ vút chụp thẳng tới Nam Thiên Môn. Không trung đột nhiên một hồi đồng lơ rơi xuống, trong đồng lô một vầng mặt trời chói chang dâng lên, hung hăng đặt lên trên Kim Long Giản 36 tiết. Trong mặt trời chói chang bay ra một đầu tam túc kim ô, giờ nành múa vút chụp thẳng vào đầu hai kim long. Không ngờ nó vô cùng hung hãn, tính toán chặt đứt đầu hai kim long này. Đúng là lão già có vết sẹo hình con rết trên mặt của Thái Dương Thần Cung ra tay. Lại vào lúc này, nhị thập bát thiên linh lùng hoàng kim bảo tháp quang mang đại phóng, hoành không mà tới, hung hăng chạm thẳng vào Thái Dương Thần Lô, đánh bay Thái Dương Thần Lô ra ngoài. Một tòa lầu cao 33 tầng từ trên trời giáng xuống, một cỗ kiếp vân tràn ngập thần lâu, vô số lôi đình chạy nhảy khắp nơi. Đây là cao nhân của Vạn Kiếp Môn ra tay, trực tiếp triệu tập cấm bảo ảo ảnh Vạn Kiếp Thiên Lâu giáng lâm, hướng tới Nam Thiên Môn mà bao phủ lấy. Vạn Kiếp Thiên Lâu sắp sửa thu đi Nam Thiên Môn, lập tức thiên đình hạ giả đánh tới nghiền nát ảo ảnh Vạn Kiếp Thiên Lâu. Đồng thời nhiều cao thủ của các thánh địa khác cũng đồng loạt ra tay. Những người này cản trở lẫn nhau, công kích lẫn nhau, vừa muốn cướp đi Nam Thiên Môn lại e sợ bị người khác đắc thủ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở giữa không trung, từng loại tam tướng chi bảo, bất diệt chi bảo cùng ảo ảnh cấm bảo va chạm lẫn nhau, tàn mát ra khí tức hủy diệt. Những bảo vật này uy lực có thể đủ hủy thiên diệt địa, cho dù là Bắc Hải bí cảnh, phiến mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này cũng không chịu nổi, thành lớn của Nghệ Hoàng kiến tạo này cũng không thể chịu nổi. Khi lãng mênh mông quét ra khắp mọi nơi, làm cho nguyên một góc thành ốc bị phá hủy hết thảy, tất cả hóa thành bột mịn, không chút tồn tại. Tòa cổ thành to lớn này hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ còn lại hành cung Nghệ Hoàng phía sau lưng Diệp Húc là có thể duy trì lại được đầy đủ. Hành cung Nghệ Hoàng dường như có một loại lực lượng kỳ lạ, khiến cho nó đứng sừng sững không ngã trước dư âm của đủ loại bất diệt chi bảo công kích. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên đứng ở dưới Nam Thiên Môn, bị nhiều phu bảo tản mát ra uy năng, bức khó có thể thở dốc. Thậm chí hai người còn bị ép tới trực tiếp học máu. Tam tướng chi bảo thì không nói, Diệp Húc còn có thể chống đỡ được. Nhưng bất diệt chi bảo uy năng thật sự khủng bố. Tuy rằng không có trực tiếp công kích lên người bọn họ, nhưng dự uy đủ làm cho một đám đại vu tam thần cảnh chết cả mảng lớn rồi. Diệp huynh, làm sao bây giờ? Bạch Nam Hiên đau khổ kiên trì, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị dư uy của những vũ bảo này chấn tàn xương nát thịt, không khỏi lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Diệp Húc hai tay nắm lấy Linh Cựu Thanh Đăng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc khẩu quan tài này lên, giận dữ cười to nói. Đương nhiên là đưa bọn họ quỷ thiền hết thảy. Quan tài mở ra, một cỗ âm phong thổi ra. Diệp Húc đợi một lát, mặt nhấp nháy, chỉ thấy trong quan tài đen nhánh một mảng, một chút động tĩnh cũng không có. Khụ khụ, Minh Tôn, ngươi còn không ra tay tế khởi cầu quan tài này? Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, một bàn tay to của giả đà Minh Tôn trong tử phủ của hắn xuất hiện, ôm lấy Linh Cữu Thành Đăng, dựng thẳng khẩu quan tài này lên. Miệng quan tài hướng ra bên ngoài, quát khẽ một tiếng, hô. Quan tài này càng lúc càng to, dần dần biến thành to đến gần như Nam Thiên Môn, cao tới mấy trăm trượng, tối đen như mực. Người ta chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ không tự chủ được mà lông tóc dựng ngược, cảm giác sợ hãi vô cùng. Bổn vương trước tiên thu khẩu quan tài này của ngươi. Trình Phương phủ Trình Phương khiêng Liệt Liên phủ trước đi tới, nhìn về phía Linh Cựu Thanh Đăng, trên mặt lộ ra nét giận dữ. Bàn tay to của hắn nhanh chóng hướng tới Linh Cựu Thanh Đăng, chộp tới cười lạnh nói: Ứng tổng đạo, Ứng tổng chủ, ngươi không ngờ còn dám ra tay, chẳng lẽ không sợ chư vị đồng đạo diệt khối hóa thân này của ngươi sao? Ông một tiếng, một đạo kim tiễn quang đột nhiên từ trong quan tài bắn ra, suy một tiếng xuyên thủng bàn tay to của hắn, bắn thẳng qua ngực của hắn, tạo thành một lỗ hổng cực lớn trên thân thể của hắn. Tiễn khí này dài tới trăm trượng, sau khi bắn xuyên qua thân thể của hắn, dự uy không chỉ như vậy, liên tục xuyên thủng ba gã tam thần cảnh đại vu, làm cho ba người này âm âm nổ nát. Trình Vương ngẩn ngơ, nhìn cửa động trước ngực mình, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, lẩm bẩm nói, không đúng, Linh Cựu Thành Đăng không có phương pháp công kích như thế này. Tiễn khí màu vàng giống như che trời phủ đất lao ra khỏi quan tài, trong nháy mắt đã xuyên thủng qua thân thể của hắn, phá thành như cái sàng vậy. Ngay cả trán của hắn cũng bị một đạo tiễn khí xuyên thủng, trực tiếp bắn quang nguyên thần pháp tướng đóng đinh hắn lại. Trong tay của hắn là một kiện bất diệt chi bảo tổ tiên truyền lại, Liệt Thiên Phủ, cũng bị vô số tiễn khí bắn thành cái động, uy năng tổn hao đi nhiều. Trước mặt Diệp Húc, vô số tiễn khí trong nháy mắt đã che kín toàn bộ không gian, dài tới mấy trăm trượng rít gào mà lao đi. Ngay lập tức nó bao phủ mấy trăm vị cường giả đang tranh đoạt Nam Thiên Môn lại. Chỉ nghe thấy tiếng kêu lên thảm thiết không ngừng. Không biết bao nhiêu người bị kim sắc tiễn khí xuyên thủng thân thể, bắn chết nguyên thần. Cả đám người thân hình ầm ầm nổ tung. Đại vũ tam thần cảnh một kích trí mạng, căn bản không cần phải tới tiễn thứ hai. Cường giả tam tướng cảnh cũng không thể chống lại được tiễn khí. Thân thể và pháp tướng bị tiện khí bắn đóng đình tại chỗ. Không tới một cái hô hấp, liền có hơn 300 người chết thảm thê. Trong đó có không biết bao nhiêu tam thần cảnh, tam tướng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Những nhân vật trụ cột của các đại thánh địa lập tức bị hủy diệt hơn phân nửa trong tay của Diệp Húc. Cảnh tượng này có thể nói là máu chảy thành sông. Nhiều cường giả như vậy, dậm chân một cái, thiên hạ đều phải run lên. Không ngờ bị Diệp Húc một lần giết chết tới hơn phân nửa. Không xong rồi. Lão già Thái Dương Thần Cung sắc mặt kịch biến, vội vàng triệu hồi Thái Dương Thần Lô, bắt lấy đồng hoàng mục, thằng người nhảy vào bên trong đồng lô. Vô số tiễn khí chen chúc mà tới, đường đường đang đang va chạm vào trong Thái Dương Thần Lô, đánh bay khẩu thần lô này đi thật xa. Khẩu Thái Dương Thần Lô này chính là lão già này căn cứ theo cấm bảo của Thái Dương Thần Cung mà luyện chế lại, đã có đạt tới độ cao của bất diệt chi bảo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này tiễn khí tuy rằng không thể phá hủy được thần lô, nhưng lão già này cũng không thể khống chế được thần lô, chỉ có thể tạm thời bảo vệ quanh thân mà thôi. Lý Thiền Vương và Trình Vương vội vàng quát một tiếng. Rất nhiều cao thủ Thiên Sách Phủ hợp lực thúc giục Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Bên trong bọn họ có còn không có cường giả tam bất diệt cảnh, không thể hoàn toàn thôi phát được uy lực của bất diệt chi bảo, chỉ có thể mười mấy người cùng nhau liên kết, đồng thời đối kháng tiễn khí. Thạch Tinh Hải và cường giả tình cùng hợp lực thế khởi một tòa chính phản chu thiên tình đấu trụ quang đại trận, lấy uy năng đại trận xóa nhòa đi tiễn khí. Tiễn khí này chẳng lẽ là do kim tiễn của Nghệ Hoàng tản mát ra tiễn khí sao? Nghệ Hoàng kim tiễn, bá hạ lão tổ, nhất định ở trong tay tiểu tử này. Hạ ra nhiều cao thủ vừa sợ vừa giận, không vội nghĩ lại, thằng người dựng lên, nhảy vào bên trong thiên đỉnh, né tránh tiễn khí tập sát tới. Những người khác có hợp lực triệu tập ảo ảnh cấm bảo lại, chống tiễn khí, có người thì liên kết tế khởi một kiện bảo vật, mưu cầu phát huy uy năng của phú bảo tới mức lớn nhất. Chỉ thấy tiễn khí giống như châu chấu đi qua, rậm rạp vô cùng, đánh vào phía trên của vụ bảo bảo vệ bọn họ. Những tiếng va chạm long trời lở đất, không biết có bao nhiêu ảo ảnh cấm bảo bị xuyên thủng ngay. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trong đó một cường giả tam tướng cảnh của Tiểu Quang Minh Thánh Địa vận chuyển cửu chuyển nguyên công, cứng rắn chống lại tiễn khí, chỉ bị trúng hơn 10 tiễn, liền phá vỡ cửu chuyển kim thân, bị bắn thành thịt vụn. Lại có bốn đại phu tam tướng cảnh hợp lực thúc giục một kiện tam tướng chỉ bảo hình dạng bảo luân, thôi phát uy năng của bảo vật tới mức lớn nhất. Tuy nhiên bảo luân này cũng rất nhanh bị bắn nát, bốn người hết thảy bị tiễn khí bao phủ, thi cốt không còn. Diệp Húc không thể dự đoán được, Đinh Cửu Thanh đang sưu tập tiễn khí, uy năng lại mạnh mẽ tới như vậy, giết người như thái rau cắt cỏ, đào qua là một tảng lớn cao thủ hy sinh. Hắn lấy ra Nam Thiên Môn chính là vì thời khắc này, lấy Nam Thiên Môn hấp dẫn lực chú ý của nhiều cao thủ của các thánh địa, sau đó thế khởi tiễn khí của Nghệ Hoàng, đánh cho những người này một đòn uy thế phủ đầu. Tuy nhiên, hắn cũng không đoán được tiễn khí của Nghệ Hoàng lại có uy lực mạnh mẽ như vậy. Đây là tiễn khí bên trong kim tiễn mà Nghệ Hoàng luyện chế ra. Nghệ Hoàng cùng cái tiễn này để mà đón trụ ý chí bất tử của Đại Hạ Hoàng Triều Bá Hạ Lão Tổ. Kim tiễn bắn ra tiễn khí, một tiễn liền có thể bắn chết vô số viễn cổ cự thú. Ngay cả giả Đa Minh Tôn, Đại Minh Tôn Vương mạnh mẽ như vậy cũng không dám chống cự. Có thể thấy được tiễn khí này sắc bén, uy lực lớn ra làm sao. Trong linh cữu, có nhặt số lượng kim tiễn Nghệ Hoàng nhiều không đếm xuể. Những tiễn khí này hiện giờ được thả ra ngoài, thậm chí ngay cả bất diệt chi bảo cũng bị lọt vào công kích nghiêm trọng, uy năng có thể bị hao tổn. Đi cho ta! Trong một quan tài, đột nhiên không có tiễn khí bắn ra nữa. Diệp Húc lập tức thu hồi Nam Thiên Môn và linh cữu Thanh Đăng, nắm lấy Bạch Nam Hiền đang đứng ngây dại ở bên cạnh, xoay người chạy vào bên trong hành cung Nghệ Hoàng. Độ Giao Già và ba nữ nhân Hàn Nguyệt Cung cũng đứng ngây người mà xem. Các nàng đang đứng trước hành cung. Diệp Húc cũng không chút giải thích, cuốn đây bà vị thiếu nữ nhằm về phía hành cung Nghệ Hoàng mà đi. Vị đạo giả Thái Dương Thần Cung là người đầu tiên phản ứng, tế khởi Thái Dương Thần Lô, chết gào hướng tới hậu tâm của Diệp Húc mà đánh. Khẩu Thái Dương Thần Lô này chính là bất diệt chi bảo, uy lực cực đoan hùng mạnh, gần như chỉ nhẹ nhàng chấn động liền có thể đè chết vô số cao thủ như Thái Tử Sơ, Thái Tử Hỷ và Diệp Húc vậy. Thậm chí ngay cả tam tướng cảnh cường giả cũng khó chống lại một kích thật mạnh này. Cho dù là Thiên Sách Phủ Tần Vương, tế khởi Tần Vương Phủ Trấn Phủ Chỉ Bảo, cũng là bất diệt chỉ bảo, Kim Long Giản 36 tiết cũng suýt nữa bị Thái Dương Thần Lô phá hủy tại chỗ. Nếu không phải đại tướng quân Lý Thiên Vương đúng lúc tế khởi Nhị Thập Bát Trừ Thiên Linh Đùng Hoàng Kim Bảo Tháp nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ cái bất diệt chỉ bảo này đã bị hủy đi dưới Thái Dương Thần Lô kia rồi. Khẩu Thái Dương Thần Đô này uy lực vượt xa bất diệt chi bảo bình thường, mà đạo giả Thái Dương Thần Cung kia cũng là cường giả tam bất diệt cảnh. Hắn từng giao thủ với Ứng Tông Đạo, không ngờ không bị Ứng Tông Đạo đánh chết, có thể thấy được thực lực của hắn như thế nào. Lão giả kia đem Thái Dương Thần Đô tế khởi lên, lao thẳng tới phía sau Diệp Húc. Sau khi nhảy vào Nghệ Hoàng Hành Cung, nhiệt khí từ trong đô bốc ra kinh người, còn chưa tới gần, Diệp Húc đã cảm giác được chính mình cảm giác như sắp bị nóng chảy ra rồi. Loại nhiệt độ này không chỉ muốn đốt cháy thân thể của hắn, thậm chí ngay cả nguyên thần nguyên thai của hắn cũng gần như bị thiêu đốt. Khẩu Thái Dương Thần Lô này, lửa trong lô có thể đốt sụp hư không, uy thế bá đạo tới cực điểm, một đường nghiền áp mà tới. Chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang từ trong lô toát ra, một đầu tam túc kim ô vỗ cánh bay lên, hai cái cánh cuốn lấy mặt trời chói chang hướng tới Diệp Húc mà đánh. Tam túc kim ô này, một lũ ký tức cũng có thể trấn chết Diệp Húc, mà cái mong vuốt của nó có thể xé rách bất diệt chi bảo,

mời các ngươi tới ăn một miếng. Tích Hàn Nguyệt nhìn vị đại minh tôn vương, bộ mặt dữ tợn hung ác, trong tay cầm cái đùi máu me đầm đìa, tét lên một cái rồi tét xỉu luôn. Minh Tôn, mau thu cái đùi đó lại. Diệp Húc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói. Mấy vị sư tỷ, cái này cũng không tốt lắm, đừng cho ta cũng không thích đâu. Lúc này bên ngoài hành lang cung Nghệ Hoàng, các cao thủ đại thánh địa còn sót lại, đang yên lặng nhìn về sâu bên trong hành cung Nghệ Hoàng. Chỉ thấy đám người Diệp Húc đã sớm biến mất ở sâu bên trong rồi. Hà Gia Công bị bước ra bên ngoài hành cung, không thể tiếp tục truy kích. Diệp Húc mở quan tài ra, thằng Nghệ Hoàng tiễn khí, hủy đi không biết bao nhiêu cao thủ. Thậm chí ngay cả Trường Sử Trình Vương của Thiên Sách Phổ cũng chết dưới tiễn khí ấy. Nhưng đại phu tam thần cảnh, tam tướng cảnh gần như bị diệt toàn bộ, còn lại chỉ có ít ỏi mấy người. Cho dù là mấy vị bất diệt cảnh lão quái vật, lúc này trên người cũng mang thường thế, ai nấy sắc mặt âm trầm và đáng sợ. Còn có không ít cao thủ của các thánh địa được phái tới, không ngờ bị Diệp Húc một lưới diệt sạch, đều chết dưới tiễn khí của Nghệ Hoàng, không có một ai sống sót. Những người này tu vi cực kỳ thâm hậu, nếu đã chết ở bên trong môn phái mình, ngọc lâu của bọn họ sẽ không phân giải, hóa thành vu hồn giới, tạo phúc cho hậu nhân. Đáng tiếc bọn họ chết dưới tiễn khí của Nghệ Hoàng. Nghệ Hoàng kim tiễn phát ra tiễn khí, sau khi giết bọn họ còn xuyên thủng hết thảy vu hồn giới. Vu hồn giới sụp đổ, bất luận đồ vật gì ở bên trong cũng hoàn toàn bị phá hủy đi. Những người may mắn sống sót dưới tiễn khí của Nghệ Hoàng, ngoại trừ Hạ Gia có Thiên Đình thủ hộ, Đông Hoàng Mục có Thái Dương Thần Lô thủ hộ, không có bị tổn thương ra. Những người khác đêm đi đêm lại, chỉ có không tới 30 người. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đám người Chu Thiên Tinh Cung, Thạch Tinh Hải dưới sự bảo vệ của chính phản Chu Thiên Tinh Đấu Trụ Quang Đại Trận vẫn là còn có 3 người bị tiễn khí bắn chết. Cho dù hai lão quái vật tam bất diệt cảnh Nguyên Thủy Yêu Tông, thân thể cũng bị bắn cho vỡ nát, mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Đại đường Thiên Sách Phủ chỉ còn đại lý Thiên Vương, Tần Vương và Thái Tử Hỷ, Trình Vương là người đầu tiên chết dưới tiễn khí. Những môn phái thế lực khác tử thương vô số, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Phạm Âm Lôi Tự, Thái Thượng Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông và các môn phái khác thường thường chỉ sót lại một hai người, hơn nữa bị thương không có nhẹ. Còn một vài môn phái như Thiên Nhân Tông, Âm Dương Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Kiếp Môn thì rõ ràng là tận tuyệt. Đối với những thánh địa này mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Dù sao cao thủ tam thần cảnh, tam tướng cảnh, cho dù là vu pháp thánh địa cũng không phải rất đông đúc. Một lần chết nhiều người như vậy, đủ làm cho các thánh địa này thịt đau một thời gian. Còn bà nó chứ, có người mắng một câu, miệng ói ra một ngụm máu. Có người cười thảm mà nói, chúng ta thành danh đã lâu, nổi danh đại vu, không ngờ bị một tiểu tử dùng một loại bảo vật không hiểu ra làm sao cả, gần như diệt toàn bộ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người phải cười rụng răng. Tiễn khí bên trong quan tài kia có vài phần uy năng của cấm bảo. Chẳng lẽ tiểu tử này có được cấm bảo sao? Hiện giờ nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung đã nhận cơ hội này đột nhập vào bên trong hành cung. Chẳng lẽ chúng ta ngoan ngoãn thủ ở nơi này chờ bọn họ đi ra sao? Trong hành cung nguy hiểm rất lớn. Thậm chí ngay cả Hạ Gia cũng xuất động Thiên Đỉnh mà vẫn bị cấm chế trong đó bước lui. Có thể thấy được cấm chế trong đó lợi hại tới như thế nào. Những người này tuy rằng muốn báo thù rửa hận, cướp đoạt Nam Thiên Môn, nhưng không dám xâm nhập vào trong. Trong hành cung của Nghệ Hoàng, cho dù là đại vu tam bất diệt cảnh, cũng không nắm chắc toàn thây mà trở ra. Chư vị, chúng ta hợp lực đồng lòng, đồng thời tế khởi Thiên Đỉnh này, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá cấm tiến vào trong hành cung. Một trưởng lão Hạ Gia, mặt mày xanh mét, trầm giọng nói, Thiên Đỉnh này của Hạ Gia ta, tuy rằng không phải là cấm bảo gì, nhưng uy năng phát huy tới mức lớn nhất, chênh lệch không lớn với cấm bảo. Từ khi Hạ Gia ta luyện thành đỉnh này, đã trải qua nhiều thế hệ cường giả nhân hoàng kỳ, không ngừng quán nhập tinh khí và vô pháp bản thân vào trong đỉnh này, nâng cao uy lực của Thiên Đỉnh. Nếu chư vị đồng tâm với Hạ Gia ta, liền có thể xâm nhập vào hành cung, đánh chết tiểu ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Mọi người liếc nhau, yên lặng gật đầu, đổi thành bọn họ, bất luận là thực lực của nhà nào đi chăng nữa, cũng không đủ nắm chắc tiến vào Nghệ Hoàng hành cung. Nhưng nếu tập hợp sức mạnh của mọi người, thúc giục vu bảo mạnh nhất ở đây, Hạ Gia Thiên Đỉnh liền có thể tiến vào hành cung của Nghệ Hoàng. Đi thôi. Phía sau tất cả mọi người đều tự xuất ra nguyên thần cùng pháp tướng, Nhất Tề thét lớn một tiếng, một cỗ tinh khí phóng lên cao, xót vào bên trong thiên đỉnh, nhanh chóng hướng vào bên trong Nghệ Hoàng hành cung. Bọn họ vừa mới bước vào trong hành cung, chỉ cảm thấy những phiến ánh sáng mờ mờ dâng lên, xa hoa mỹ lệ, làm cho phiến hành cung này tràn ngập khí tức dịu dàng và ôn nhu. Nhưng loại ánh sáng mờ này rất nguy hiểm, mỗi một đạo ánh sáng mờ đều tương đương với một kích của cao thủ tam bất diệt cảnh. Vừa rồi chính những ánh sáng mờ này đã bức lui được cường giả của Hạ gia. Thiên đỉnh chấn động, chấn vỡ một mảnh ánh sáng mờ. Nhiều cao thủ đồng thời tế khởi đại đỉnh này, làm thiên đỉnh phát huy ra uy năng lớn nhất, phá vỡ cấm chế, hướng vào trong cung mà đi. Đó là Bồng Lai Tiên Thụ, không ngờ bị Nghệ Hoàng coi thành bồn hoa, tiện tay để trong này. Đột nhiên một cao thủ tam tướng cảnh, Chu Thiên Tinh Cung ánh mắt ngây dại, nhìn chăm chăm vào một bình hoa bên cạnh hành lang. Chỉ thấy trong bồn hoa này có một gốc cây cao hơn một người. Cây không cao lắm, chỉ có 3-4 xích, cành lá điêu linh, trên cành lộ ra hai quả đỏ rực, tràn ngập hương khí mê người. Liền sử thúc, không được đi. Thạch Tinh Hải cũng nhìn thấy bình hoa này, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiếu chủ, đây là Bồng Lai Tiên Quả, có thể kéo dài tuổi thọ của người. Thấp nhất phải có được dược lực vạn năm, sớm biến thành dược vương, thậm chí có thể làm cho người ta trường sinh bất lão cũng không chừng. Vị liền sư thúc này kích động vạn phần, đi nhanh về phía trước, không ngờ hắn vừa đi ra khỏi phạm vi thiên đỉnh bao phủ, còn chưa kịp bước tới bồn hoa, thân hình đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt đọng lại. Liền sư thúc, mau lui trở về. Thạch Tinh Hải lo lắng vạn phần, đang muốn tính toán tiến lên, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng làm hắn hẹn họng nhìn trần trối. Chỉ thấy vị cao thủ Chu Thiên Tinh Cung liền sư thúc kia, tóc dường như bị phong hóa trong nháy mắt, bị một cơn gió thổi qua, hóa thành tro bụi mà bay theo gió. Đầu của hắn dường như có cát chảy, chỉ cần bị gió nhẹ thổi một cái liền cuốn bay đi, sau đó là cổ, lồng ngực, bắp chân biến mất từng chút một. Vị cao thủ tam tướng cảnh này, nguyên thần pháp tướng đã bị phong hóa phân giải toàn bộ, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ngọc lâu của hắn vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt đã cùng vu hồn giới bị phong hóa. Tất cả bảo vật trong ngọc lâu, hết thảy bị phong hóa thành hạt nhỏ, thậm chí ngay cả tam tướng chi bảo cũng không ngoại lệ. Ngàn vạn lần không được ra khỏi phạm vi thiên đình bao phủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hạ gia trưởng lão trầm giọng quát, lập tức thao túng thiên đình, dẫn dắt mọi người đi tới bình ngọc kia, chống cự lại cấm chế xung quanh bình hoa, thong dong thu lấy bình ngọc này. Đáng tiếc, quả Bồng Lai Tiên Thụ này sắp chết già, kết xuất Bồng Lai Tiên Quả cũng không phải là dược vương, chỉ có được trái cây dược lực vạn năm, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 300 năm tuổi thọ. Hắn thu cả bình ngọc lẫn Bồng Lai Tiên Thụ vào trong ngọc lâu của mình, cười tủm tỉm mà nói, cũng không tính toán chia cho mọi người. Mọi người mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại cực kỳ hận. Bồng Lai Tiên Quả tuy chỉ có vạn năm dược lực, nhưng lại có thể kéo dài thọ nguyên của người ta ra thêm 300 năm. Sống thêm 300 năm, đối với bất luận một vô sĩ nào mà nói, đều là bảo vật hiếm thấy. Hạ gia chiếm hai quả Bồng Lai Tiên Quả này về phía mình, khẳng định cấp cho một lão quái vật nào đó trong tộc, khiến cho lão ta sống thêm mấy trăm năm. Phía trong hành cung Nghệ Hoàng, bảo vật càng nhiều hơn chăng? Lúc này, Diệp Húc và Lộ Giao Giả, Bạch Nam Hiên đã đi vào trong một mảnh hoa viên hậu cung, hành cung Nghệ Hoàng. Chỉ thấy phía trước là một cái hồ nước. Trong hồ nước hoa sen che kín mặt nước, một cái cầu nhỏ bắc qua hai bờ của hồ nước. Chúng ta đi xuyên qua cầu nhỏ này, có thể tới báu vật trong hoa viên. Lộ Giao Già lấy ra một tấm bản đồ địa hình, nhìn kỹ, lạnh như băng mà nói. Đây là bản đồ địa hình hành cung mà Hàn Nguyệt Cung ta ghi lại. Nơi này nói báu vật hoa viên có chó trông coi. Chó sao? Bạch Nam Hiền cười lớn nói. Nghệ Hoàng đã chết hơn vạn năm, có con chó gì thì nó cũng chết già mất rồi. Diệp Húc gật đầu nói, không sai, thiên đế cũng phải có lúc già, huống chỉ là một con chó. Lộ Giao Già không khỏi mỉm cười, lập tức sắc mặt lại như cũ, đi lên trên cầu nhỏ, hướng tới báu vật hoa viên. Diệp Húc vội vàng theo nàng, trong lúc vô ý nhìn xuống dưới cầu, chỉ thấy trong ao có một đầu kim long lý đang rủ động. Những kim long lý này đều là dị chủng hiếm thấy, hình thể tuy rằng không lớn, chỉ có dài 3-4 xích mà thôi. Hàng trăm kim long lý bơi qua bơi lại, dưới lớp lá sen, chơi đùa khiến cho đám người Diệp Húc mào cốt tùng thiên. Đám kim long lý này, khí tức cực kỳ khổng lồ, giống như đại vũ tam thần cảnh bình thường vậy. Thường nghĩ một chút, mấy trăm vị đại vũ tam thần cảnh cùng hiện ra một lúc, trang cảnh khủng bố đến chừng nào. Những kim đồng lý này sinh tồn trong ao nước này đã không biết bao nhiêu năm rồi, gắt gao sinh sôi, sinh sản sinh lợi. Một đám tu luyện thành yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành chân long. Tuy nhiên đời này hẳn có tồn tại loại cấm chế kỳ lạ nào đó, áp chế tu vi của chúng nó. Vậy chúng nó bị vây ở trong ao, không cho chúng nó hóa thành chân long, gây ra sóng gió. Nghệ Hoàng nuôi dưỡng một bầy kim long lý trong này, chỉ sợ chỉ xem như đồ chơi mà thôi. Diệp huynh, những đóa hoa sen này cũng không phải là phàm vật, tên là Thiên Liên Thụy Liên, ngủ 1.000 năm, hoa nở 1.000 năm, rất là hãn hữu. Bạch Nam Hiên tế khởi họa cuốn của mình, rầm rầm lầm nhầm, tìm lại lai lịch của hoa sen, cười cười mà nói. Nếu có thể nhổ trồng vài cọng, tặng cho sư tôn khẳng định rất vui mừng. Một ít đồ chơi mà thôi. Diệp Húc lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đi qua cầu nhỏ, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vườn hoa rộng lớn hiện ra trước mắt. Canh giữa vườn hoa này có một cái đình nhỏ. Trong đình này bày ra 2-3 lãng hoa. Chắc là Nghệ Hoàng và Nga Hoàng khi du ngoạn trong này dùng những lãng hoa này để hái hoa. Những lãng hoa này toàn bộ đều là nguyên thần chi bảo. Tuy nhiên thời gian đã quá lâu dài, nguyên thần bên trong đã sớm vong đi, biến thành phế phẩm không chút uy lực. Hắn gỡ một lãng hoa xuống, ngẩng đầu nhìn lại báu vật trong hoa viên, cười mà nói. Lộ sư tỷ, ngươi vừa rồi nói nơi này có chó, chó ở chỗ nào? Lộ Giao Già nhìn chung quanh, cũng không phát hiện ra trong báu vật hoa viên có dấu vết của chó canh, lắc đầu nói. Có còn chó nào sống được mấy chục vạn năm chứ? Hơn phần nửa đã sớm hóa thành xương khô từ lâu. Nàng còn chưa nói dứt câu, chợt nghe thấy sâu bên trong hoa viên truyền tới tiếng xích sắt rầm rầm rung lên. Sau đó là tiếng bước chân thùng thùng, giống như có một đầu viễn cổ cự thú bước tới nơi này. Diệp Húc nghe thấy thanh âm xích sắt rung lên, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vốn tưởng con chó trông coi báu vật hoa viên đã sớm hóa thành xương khô, nhưng nghe thấy thanh âm như thế, chứng minh con chó kia vẫn còn sống. Nghe thấy thanh âm, mọi người đều tiến lên xem xét. Còn chó nào có thể sống được tới mấy chục vạn năm? Giàn La Minh Tôn ánh mắt trợn tròn, miệng mở lớn, cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ tới nơi. Cho dù hắn là hoàng tộc, thiên ma, lấy sống lâu mà trứ danh, tu luyện tới trình độ tam bất diệt cảnh, tuổi thọ cũng chỉ có mấy ngàn năm. Tu luyện tới cảnh giới vu hoàng cũng chỉ có thọ nguyên vạn năm, rất ít người có thể vượt qua được con số này. Về phần nhân gian vu hoàng, thọ mệnh còn không bằng vu hoàng ma tộc, chỉ có tuổi thọ mấy ngàn năm mà thôi. Con chó phụ trách trông coi báu vật hoa viên không ngờ có thể sống từ tận thời đại Nghệ Hoàng tới hiện nay, khiến cho lòng hắn có cảm giác loạn loạn. Thế giới này không có đạo trường sinh, không có khả năng như viễn cổ tiên nhân có được thọ mệnh vô cùng vô tận. Vô lần, một lần sống lâu tới mấy chục vạn năm, nhưng mà con chó này còn sống lâu hơn cả vu hoàng, khiến cho mọi người sắp sụp đổ tới nơi. Tiếng bước chân thùng thùng, mặt xích sắt chạm xuống mặt đất vẫn còn đang chuyển tới. Mặt đất rung lên bần bật, còn chưa có nhìn thấy con chó này. Đám người Diệp Húc liền có thể tưởng tượng, tất nhiên là một đầu quái vật cực lớn, không hề kém những viễn cổ cự thú bên ngoài kia. Sống lâu năm như vậy, con chó này hơn phân nửa đã trở thành vu hoàng. Bạch Nam Hiên rùng mình một cái, nhỏ giọng nói, một con chó trở thành vu hoàng đủ cho mọi người phải điên cuồng, hận không thể tự sát. Mạc Tăng Tăng buồn cười nói, chỉ sợ là con chó duy nhất thế gian chứng đạo vu hoàng chăng. Lộ Giao Gia lắc đầu nói, sư muội đừng có nói giỡn, mọi người cẩn thận một chút đi. Không sai, nếu tình thế không ổn mà nói, chúng ta chỉ bằng nhanh chóng rút lui khỏi đây. Mặc kệ là chủng tộc gì chứng đạo vu hoàng đều không phải là chúng ta có thể chống cự. Sa La Minh Tôn vẻ mặt khẩn trương, trán toát mồ hôi lạnh, giống như là thác nước đổ xuống, lau lau mồ hôi trên trán, run giọng nói. Tiếng xích sắt này càng ngày càng tới gần, bước chân càng ngày càng nặng hơn, âm âm chấn động, giống như có một đầu cự thú to lớn vạn trượng đang trầm trọng bước tới đây. Mọi người trong lòng khẩn trương, theo tiếng nhìn lại, không khỏi nao nao. Chó thật, nặng như vậy. Chỉ thấy một con chó dài không quá một xích, đang kéo một cái xích sắt, rất kỳ cục, thở hổn hà hổn hển, từ sâu bên trong báu vật hòa viên gian nan đi ra. Nó lách qua một hòn giả sơn, hiện ra trước mặt mọi người. Con chó nhỏ này dường như chỉ có 2 tháng tuổi, cả người lông mao đen nhánh, cách biệt cả trời cả vực với những cự thú viễn cổ trong tưởng tượng của mọi người. Nó cực kỳ nhỏ bé, dường như ngay cả răng sữa cũng chưa mọc ra hoàn toàn nữa kìa. Khí thế của nó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có mạnh tới mức thái quá. Chỉ có điều, tương đương với cao thủ tam thần cảnh, hợp thể kỳ. nó cũng không phải là con chó đầu tiên chứng đạo vô hoàng như trong tưởng tượng của mọi người. Chó thật, mấy cái tên có hai đùi này, chẳng lẽ là nhân loại trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là xấu như trong truyền thuyết. Trong mắt của mọi người nhanh chóng rời xuống tới nơi rồi. Con chó nhỏ này mở miệng ra là đầy thô tục, đặt mông ngồi dưới đất, mở miệng là chó thật, hùng hùng hổ hổ. Bình Tôn, con vật nhỏ này là vu hoàng à? Diệp Húc sắc mặt cổ quái, hồ nghi nhìn về phía giả là Bình Tôn. Cái này ta cũng không biết. Giả là Bình Tôn gãi đầu cười ngượng hai tiếng, nói thầm. Còn bà nó chứ, nếu rành con này mà là vu hoàng, thì lão tử là thiên đế từ lâu. Tuy nhiên, nói gì thì nói, nó sống lâu tới mấy chục vạn năm, không ngờ chỉ đã tam thần cảnh, tuổi ta quả thực là sống lên thần chó rồi. Con chó nhỏ màu đen kia, nghe thấy vậy giận tím mặt, lập tức đứng lên, cố hết sức đi tới bên cạnh giả lam Minh Tôn. Đi được vài chục bước thì mệt thở ra hồng hộc, phun ra đầu lưỡi thở vù vù, nhà răng nhếch miệng với giả lam Minh Tôn nói, người mới là tuổi tác sống lên thần chó. Cả nhà ngươi tuổi tác đều sống đến thần chó hết. Chó thật, ngươi không ngờ dám mắng chửi người. Nếu như không phải lão tử bị cái vòng này đeo lên trên người, lão tử đã sớm nhảy lên gặm chết người từ lâu. Con chó mực này, tuy nhỏ nhưng miệng đầy thổ tục, mắng cho giả lam Minh Tôn cầu huyết lâm đầu. Sau một lúc đâu nói không thành lời. Diệp Húc cũng không biết phải nói gì. Con chó này không biết học được một bụng thô tục từ ai nữa. Quả thực là ác ôn mà. Minh Tôn, con chó nhỏ này hiển nhiên không có khả năng sống tới 10 vạn năm. Nói vậy, con chó trông coi báu vật hòa viên đã sớm chết từ lâu. Con chó đen này chỉ sợ là con cháu do nó lưu lại. Người nói, ai xuyên xích sắt cho nó, vậy nó ở chỗ này nhỉ? Diệp Húc lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Nghệ hoàng hành cung chủ nhân đã sớm chết hơn 7 vạn năm. Hành cung không một bóng người. Như vậy xích sắt trên cổ con chó đen này là do ai xuyên cho nó đây? Giả là Minh Tôn trong lòng cũng khẩn trương. Vội vàng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ trong hành cung còn có người sống sao? Con chó nhỏ này, ngay cả răng nhũ cũng chưa có dài, tự nhiên không thể sống lâu mấy chục vạn năm được. Hơn phân nửa là đời sau của con chó trông coi báu vật hoa viên, nhưng kỳ cục một nỗi, không biết ai đã đèo xích cho nó.